Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 685. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Xuân Mai thấy cô không để ý tới, có chút mất hứng. Cô đang nhìn cái gì? Lạc Di nói hưu nói vượn. Em đang suy nghĩ về cuộc đời. Cái gì? Lạc Xuân Mai nghe không hiểu. Lạc Di nghiêm túc suy nghĩ một chút. Số điện thoại liên lạc của bệnh viện tâm thần Thành Bắc là bao nhiêu? Hứa Mông, anh có biết không? Đối với mấy chữ này Lạc Xuân Mai rất mẫn cảm, nổi trận lôi đình. Cô mới là đứa bệnh tâm thần, cả nhà cô đều là bệnh nhân tâm thần, tôi vẫn khỏe. Lạc Di cười ha ha. Tử Mông, anh biết tình hình cụ thể của chị ấy sao? Chị ấy không phải tham gia công tác bí mật, mà là ngồi tù. Điều mà Lạc Xuân Mai quan tâm nhất là gì? Là Tử Mông, đương nhiên phải ra sức nhằm vào anh ta. Đánh rắn phải đánh dập đầu. Đủ rồi, Lạc Di, cô muốn đào góc tường của tôi, cũng phải xem cô có xứng hay không chứ. Tôi có tiền, thật nhiều tiền, sắp đi Mỹ sống một cuộc sống tốt, còn có thể đưa nhà họ Tử đi, cô thì sao? Cô chỉ là một sinh viên đại học bình thường, không sánh được với tôi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Sinh viên đại học Bắc Kinh bình thường sao? Tiêu Thanh Bình đã trở lại, sắc mặt xanh mét. Lạc Xuân Mai ngẩn ra, thì ra là anh. Tiêu Thanh Bình, anh có biết Lạc Di đã làm gì không? Cô ấy muốn tranh đàn ông với tôi. Hà hà, Tử Mông yêu tôi muốn chết, cô ấy sẽ không thực hiện được. Khóe miệng Tiêu Thanh Bình giật giật, lời người điên nói không thể coi là thật, lại càng không đáng tức giận, nhưng vẫn rất tức giận. Cô đang nói cái gì? Tử Mông là người đàn ông của cô. Hai người kết hôn khi nào? Sắp kết hôn rồi, Lạc Di, cô chính là tiểu tam phá hoại gia đình người khác. Đâu chỉ mỗi Lạc Di, phụ nữ trên toàn thế giới đều nghĩ đến người đàn ông của cô ta, Lạc Xuân Mai nghĩ như vậy. Cô ta dám nghĩ như vậy, Tiêu Thanh Bình cảm thấy không vui rồi. Để tôi giới thiệu một chút, tôi là Tiêu Thanh Bình, đang học tiến sĩ tại Đại học Harvard, trong tay có 3 phát minh được cấp bằng sáng chế, kiếm được $1 triệu mỗi năm. Cao 180, tướng mạo anh tuấn đẹp trai, 3 điểm giàu sang, cao giáo đẹp trai tôi đều có. Không một chút khách khí mà nói, người đàn ông xuất sắc như tôi mạnh hơn Tử Mông gấp 100 lần, mắt bạn gái tôi lại không mù, làm sao có thể giành lấy món đồ đầy khuyết điểm chứ? Lạc Di thấy anh nghiêm túc, không khỏi giờ khóc giờ cười. Anh nói những lời này với một tên tâm thần, cô ta cũng nghe không hiểu. Cái gì? Lạc Di là bạn gái của anh? Lạc Xuân Mai kinh ngạc đến ngây người, vừa ghen tị, làm sao Lạc Di có thể tốt hơn cô ta? Điều kiện Tiêu Thanh Bình tốt như vậy, nên phải quỳ dưới váy thạch lựu của cô ta. Lạc Di không xứng, đàn ông ưu tú trên toàn thế giới đều là của cô ta. Tiêu Thanh Bình, anh không hiểu Lạc Di một chút nào, cô ấy chính là một. Tiêu Thanh Bình nhẹ nhàng ôm Lạc Di, trong mắt tràn ngập trìu mến. Bạn gái của tôi hiền lành tốt bụng. Ai cũng yêu quý cô ấy, chỉ có người điên mới không thích cô ấy. Khịa Lạc Xuân Mai một phen, khiến cho Lạc Xuân Mai xanh mặt, đây nhất định là giả. Tiêu Thanh Bình hơi cúi đầu, hôn lên má bạn gái, mặt Lạc Di đỏ lên, ở nơi công cộng thể hiện sự ân ái có chút không quen, nhưng không hề nao núng, cô ôm lấy cánh tay người đàn ông ngọt ngào mỉm cười. Nào, giới thiệu một chút, người yêu của tôi, người đàn ông tôi yêu. Ánh mắt Tiêu Thanh Bình sáng lên, vội vàng kéo cô ra ngoài. Đi, đi đến cục dân chứng lĩnh chứng. Ở nước ngoài, người yêu là người yêu. Nhưng ở trong nước, người yêu còn có một ý nghĩa khác, là vợ chồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Di bất đắc dĩ, cười khẽ. Bạn trai thân mến, anh quên em bao nhiêu tuổi sao? 19 tuổi, còn chưa tới tuổi kết hôn. Tiêu Thanh Bình, cách chương.